Xin chào, tôi là A. 1.000 người có mặt ở đây. À không, phải gần 2.000 người ấy chứ. Xin chúc mừng, các vị đã nằm trong tay tổ chức của chúng tôi. Cậu nói cái quái gì? Chúng đã bắt người trên quảng trường làm con tin ư? Hãy ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi sẽ không giết quý vị. Chúng tôi hứa sẽ không giết một ai, bởi đây không phải là điều chúng tôi định làm ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ có một mục đích. Chúng tôi chỉ muốn mời quý vị xem một màn biểu diễn hoành tráng chưa từng thấy. Chỉ vậy mà thôi. Màn biểu diễn gì thế? Không biết là biểu diễn gì nhỉ? Có phải là xem xong biểu diễn, anh sẽ thả chúng tôi đi? Tiếp theo, xin mời các diễn viên lên sân khấu. Hello, tôi là El. Hoan nghênh các vị đến với The Last Show. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố quy tắc trò chơi. Các vị chỉ có 30 phút để tìm ra 6 người này. Bằng không, bom sẽ... Có lẽ đây là chuyến tàu đi về tận cùng thế giới. Hệ thống phanh đã bị phá hỏng, các vị không thể dừng lại, cũng không thể xuống tàu. Ngoài ra, con tàu này không thể va chạm hoặc đâm vào tàu khác. Bằng không, mấy chục trái bom trên tàu sẽ phát nổ. Chúc quý vị may mắn. Tôi là A, kẻ hèn này là L. Hãy gọi tôi là I. Sớm sớm tối tối, sinh sinh tử tử, chúng tôi đã không còn tôn ngưỡng. Chúng tôi vui vẻ hơn là đau khổ. S, người mãi mãi không bị lãng quên. Chúng tôi vì anh mà đến. Không có nghịch lý logic, không có chứng cứ hành vi, chúng tôi sẽ không thua nguyên tắc trao đổi của Lowcast. Xin chào, chúc các vị gặp nhiều may mắn. Ký tên A L I. Đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là số ít những người mắc chứng bệnh tâm lý như chúng ta, mà là đại đa số người bình thường. Là dục vọng của bọn họ. Chỉ có điều, chúng ta đã mất đi khả năng che giấu dục vọng, còn bọn họ có thể che giấu mà thôi. Chị đừng đau lòng. Vì S nói sẽ cho chị cuộc sống mà chị muốn. Em sớm ý thức được, đã thực sự ý thức được trong cuộc đời những khúc ca bi thương này, người xa là bọn em. Nhưng em không thể quay đầu, cũng chẳng muốn quay đầu. có biết không? Dù mất trí nhớ, nhưng vào khoảnh khắc tỉnh lại, tôi đã nhận ra mình không giống với những người khác. Tôi không có cảm xúc đối với con người, nên mới luôn cô độc một mình. Tôi không nhiều lời với em, bởi vì một khi nói nhiều, em sẽ phát hiện ra khả năng ngôn ngữ của tôi thiếu sót và hỗn loạn. Vì vậy, tôi mới luôn kiềm chế, không bày tỏ tình cảm với em. Những năm tháng qua, không chỉ có một mình hắn ta đi tìm kiếm em. Tôi mãi vẫn không tìm thấy, mãi vẫn không phân biệt rõ ràng. Tôi có cảm giác rất rất quen thuộc và mơ hồ, nhưng lại không chắc chắn. Cho tới khi em và người con gái đó ngày càng giống nhau, ngày càng trùng khớp, tôi mới nhận ra tôi đã tự tạo cho mình một giấc mơ. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh mộng rồi. Người con gái tôi yêu, tiếng gọi của em là sự khí để anh ta sống, cũng là quyết tâm kết thúc sinh mệnh của tôi. Tôi từng hôn người phụ nữ, từng nhìn thấy cô ấy khóc ngay trước mặt tôi trong giấc mơ. Tôi đã quên mất tên họ và quá khứ, quên mất đồng bọn và nghĩ ngỡ. Trong sinh mệnh vốn tăm tối của tôi, chỉ là lại một tia sáng. Tôi sống một cuộc đời yên tĩnh và khô khan, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em. Cuối cùng, tôi cũng trở thành người mà em muốn. Nhưng em vẫn không thuộc về tôi. Các bạn đang nghe tác phẩm Truy tìm ký ức của tác giả Đinh Mặc, dịch giả Green Road TQ, người đọc Phạm Tỷ. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ và thoải mái khi nghe chuyện.